Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Bữa Ăn Âm Hồn của tác giả Huy Rồi trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thế Phương đã lịm dần, Hồ quay lại đưa ánh mắt của mình nhìn thẳng vào khoảng độ 5 giây. Sau không thấy con quỷ kia ẩn hiện bên trong thì mới từ từ leo xuống khỏi người. Đoàn dùng tay vẽ một chữ vạn lên giữa trán của Phương. Đoàn quay sang nhìn mọi người chung quanh. Những ánh mắt bên ngoài cũng đổ dồn về hướng của Hồ, khiến cho nó ậm ừ ngại ngùng. Chợt nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của bà Vi, Hồ quay sang đưa tay đỡ lấy, Đoàn lên tiếng nhờ giúp đỡ. Cả cụ các chú giúp cô Vi với. Có một vài người thấy vậy thì run rẩy đi tới để tay đỡ lấy bà Vi. Đoàn lại dùng một cái khăn mà thấm máu trên mặt quay sang hỏi. Cháu là pháp sư, vừa rồi thằng Phương nó làm sao? Hồ nghe vậy thì ậm ừ bối rối. À không, cháu không phải pháp sư gì cả. Chỉ là cháu từ nhỏ đã ở trong miếu theo trường học pháp nên cũng biết một chút ít. Chẳng phải pháp sư gì đâu. Vừa rồi thằng Phương nó bị con quỷ đó nhập vào người, cháu đuổi nó đi rồi, không sao nữa đâu. Nghe vậy những người chung quanh thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ giảm xuống, họ mới bắt đầu đi tới gần hơn để hỏi han. Đặt Phương nằm ở giữa nhà, mọi người tụm lại, đưa mắt tò mò nhìn vào. Thế Hồ vạch áo vẽ gì đó vào lồng ngực Phương, rồi lại ấn mạnh vào nhân trung. Từ nhân trung lại đưa tay đo lên một gang, rồi ấn mạnh lên trước trán. Đoàn tiếp tục dây ấn mạnh vào giữa đỉnh đầu. Ở bên ngoài Bình đã chờ ông Hải vừa trên trạm xá về nhà. Còn chưa kịp hỏi thăm tình hình thì lại tiếp tục quay xe chờ bà Vi quay ngược lên trạm xá để cầm máu vết thương trên mặt. Ông Hải bước vào thấy mọi người tụ tập trong nhà, Đoàn lên tiếng hỏi. Thằng Phương nó sao rồi các ông các bà? Con tôi nó làm sao rồi hả? Con ông nó nằm kia kìa. Mà ông Hải này, sao thằng nhỏ bị quỷ nhập thế hả? Làm sao đấy? Chẳng nhà này có quỷ sao? Nghe câu hỏi của những người hàng xóm, ông Hải cũng chẳng biết trả lời làm sao. Từ nào cho đến giờ căn nhà này sống yên ổn, làm gì có chuyện ma hành quỷ nhập. Tôi cũng không biết, chỉ là mới sáng hôm nay, còn kia là... Ông ngập ngừng quay sang nhìn Hồ, ngó nghiêng hỏi chừng. Lúc này Hồ mới quay sang cúi đầu chào. Dạ, cho là bạn học của Phương. Tụi cháu chơi thân với nhau. À, cháu là cái người mà thằng Phương nó hay bảo là nhìn thấy ma thấy quỷ đâu hả? Thế thằng Phương nó sao rồi hả cháu? Có nguy hại gì không? Hồ cười đưa tay gãi gãi lên cái đầu đinh, rồi lại chậc lưỡi thở dài. Theo cháu thấy là cháu thấy nha, thằng Phương đêm qua nó vào nghĩa trang làm thử thách ăn cơm cùng với 7 tấm kính để nhận tiền của một người lạ. Vừa rồi cháu có đến xem 7 tấm kính ở nghĩa trang họ Lê và nhận ra điều bất thường bên trong 7 tấm kính. Vừa rồi con quỷ kia cũng có nói, đúng là hồn của Phương đã bị lạc trong 7 tấm kính. Về kính thì chắc mọi người cũng biết, nó là âm dương lộ, là con đường kết giao giữa hai cõi âm dương. Muốn tìm được hồn nó trở về thì phải có người đi vào trong 7 tấm kính đó. Nghe vậy ai nấy cũng đều đưa mắt ngỡ ngàng nhìn nhau. Họ còn không biết mình có nghe nhầm hay không, bởi những thứ vừa rồi Hồ nhắc đến, nó tựa như chỉ có trong phim. Lúc này ông Hải có chút tức giận về việc con mình làm điều dại dột. Nhưng lúc này có muốn chửi rủa thì cũng không phải lúc. Điều trước mắt bây giờ là tìm cách cứu con của mình. Thế bây giờ phải làm sao hả cháu? Phải đi vào trong 7 tấm kính kia thật sao? Liệu... Hồ ầm ừ rồi Đoàn chặt lưỡi. Tạm thời thằng Phương không sao đâu. Hiện vong hồn của nó bị lạc ở đâu đó trong 7 tấm kính. Nếu mà được thì tối nay cháu đi thử tìm xem. Cháu đi vào trong 7 tấm kính đó bằng cách nào? Thế thằng này mày đúng là pháp sư rồi. Pháp sư thật đấy phải không? Những người chung quanh là bắt đầu tò mò nhau nhau cất tiếng hỏi. Nhưng Hồ chỉ cười gãi đầu ậm ừ cho qua chuyện. Trước khi về nó chỉ dặn gia đình một vài điều. Tối nay nó sẽ tìm mang hồn của thằng Phương về. Chiều hôm ấy Hồ nằm đánh đu trước cái võng trong miếu cậu hai. Tay gác liền chán suy nghĩ về 7 tấm kính kia. Đoàn ông từ trong miếu đi ra, ngồi xuống bên bộ bàn ghế đá chầm điếu thuốc, giết lấy một hơi. Khói trắng phả ra, ông lên tiếng hỏi: "Chuyện đêm này nhất định phải hết sức cẩn thận. Còn chưa biết được trong 7 tấm kính kia đang có thứ gì bên trong. Còn nhắm mà tự lượng sức mình." Hồ ngồi dậy, đoạn lại trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt của nó nhìn thẳng vào trong miếu, đoạn lại lên tiếng: "Mình học đạo để cứu người mà bố. Huống chi thằng Phương lại là bạn của con. Con nghĩ với khả năng của mình con có thể làm được." Ông Từ gật gù, mắt miên man nhìn theo làn khói thuốc, rồi đoạn lên tiếng: "Ta tin là con làm được. Vì bé ta thấy điểm khác thường trong người của con. Ta thì không giỏi đạo pháp, chỉ biết hành lễ tang sự, xem ngày tốt xấu. Nhưng mà con thì đã học được. Là do cầu về dạy cho con thì ác rằng con phải hơn ta rất nhiều." Hồ chớp đôi mắt, ta lại nhớ về những giấc mơ kỳ lạ của mình. Buổi nhiều đêm liền từ khi mới lên 10, trong giấc mơ nó lại trông thấy có một bóng người đàn ông, trên người mặc áo dài trắng, đầu quấn khăn rằn. Sau này nó mới biết đó là cổ phục Champa. Người đàn ông ấy đi đến trước mặt rồi xoa đầu Hồ, đoàn lại nói lên một tiếng Cham. Nhưng Hồ vừa nghe đã hiểu, đại khái rằng người đàn ông ấy tự xưng là thầy của Hồ, tìm đến để dạy pháp cho Hồ, sau này lớn lên sẽ giúp đời giúp người. Chỉ thấy người này bày cho nó cách bắt ấn, cách niệm chú, rồi còn lại dạy những bài kinh chú mật tâm, những dòng chú ngữ dùng để trấn áp tà ma. Lúc đầu Hồ còn chẳng tin, nhưng nhiều đêm liên tục nó dần thấm nhuần thuật pháp của người kia chỉ dạy, lại được ông Từ cho vào chùa học Phật, tiếp thu thêm nhiều thứ mà nó áp dụng nhiều lần đánh ma đuổi quỷ. Suốt gần 12 năm dầm, đêm nào nó cũng thấy người đàn ông kia về dạy cho đạo pháp. Càng lúc nó lại càng nhận ra, người đàn ông trong giấc mơ giống y đúc bức tượng cậu hai trong miếu thờ, mà hàng ngày nó được ông Từ giao cho việc thắp hương quét dọn. Ngay tới đây Hồ lại quay sang nhìn về phía ông Từ, đoạn lên tiếng hỏi: "Mà cậu hai theo con thật hả bố? Nhưng mà con từ đâu mà có nhỉ? Người ta bảo nhìn mắt con như là bọn Tây Lai, mắt xanh mũi đỏ da trắng. À không, con thì da đen. Hay là con là người Lai bố hả?" Ông Từ nghe vậy thì cười đáp: "Mày là người Lai, mà Lai châu Phi đấy con ạ." Hai bố con cứ như vậy lời qua tiếng lại, nói cười một cách vui vẻ. Thằng Hồ đeo trên người cái ba lô lớn, bên trong có một ít đồ lễ vẫn như mọi khi, nó đi cúng kiếng cho gia chủ, đoạn lao lên xe máy rồi phóng đi. Ông Từ đứng nhìn theo gật gù, đoạn đi nhanh vào bên trong, thắp lấy nén hương lên bàn thờ. Ông lẩm bẩm khấn vái, ánh mắt của ông không hề có chút lo lắng, vì dường như biết chắc thằng Hồ vốn không phải là người thường. Hồ phóng nhanh chiếc xe đến nhà của Phương, đã thấy thằng Bình ngồi đó với vẻ mặt lo lắng. Vợ chồng ông Hải cũng lo âu không kém. Thấy Hồ đến trước nhà, cả ba đứng vội dậy rồi đi nhanh ra lo lắng hỏi: "Sao đổi cháu? Bây giờ làm lễ luôn hay sao? Hay là lại ra nghĩa địa hả Hồ?" Bình vừa dứt lời, Hồ quay sang gật gù rồi đoạn lên tiếng: "Tao sang xem tình hình của thằng Phương thế nào, có bị con vong nào nó phá nước không để con biết mà lần." Nói đoạn nó đi nhanh vào trong, nhìn qua cái xác Phương đang nằm thở thoi thóp từng nhịp, lúc này mới quay lại nhìn về phía của cả ba. "Tạm thời vẫn cứ là không sao, nhưng mà để yên tâm cô chú dán chúc con chữ vạn này trước nhà để tránh vong nó vào phá. Con với thằng Bình sẽ đi sang nghĩa trang xem thế nào." Bình nghe vậy thì mặt biến sắc rồi ấp úng: "Ê, tao nữa mà. Sao lại là tao? Tưởng mày bảo sang đây là chỉ để xem chừng thằng Phương sao lại..." Còn chưa để cho Bình nói thêm lời nào, Hồ đã chồm lấy tay áo kéo mạnh ra ngoài rồi hối thúc: "Nhanh lên đi thôi, kẻo không kịp đâu. Trong vòng 5 đêm không mang được hồn thằng Phương về coi như là xong." "Thật không? Ai nói cho mày biết?" Thì cậu hai ta nói vậy." Nói đoạn Hồ rít ga chạy nhanh về nghĩa trang. Chiếc xe lao nhanh trên con đập suối Tôm. Bình ngồi sau co rúm run lên cầm cập, đoạn lại lên tiếng van này: "Hồ ơi, mày thả tao về đi Hồ, tao lại mày đấy. Mày đưa tao vào chỗ chết đấy phải không?" "Mày an tâm, tao làm được, mày tin tao đi. Cậu tao nói là tao làm được." Chiếc xe thắng gấp lại, cả hai như muốn ngã nhào về phía trước. Hồ bước nhanh xuống xe ngó nghiêng rồi hối thúc: "Xuống đi Bình, tao dập chiếc xe vào bụi này rồi đi bộ. Có chuyện gì bất chắc mình chạy ra thì chiếc xe vẫn không bị trộm. Thế mày vào một mình được không? Tao ở đây tao canh xe cho. Mẹ tiên sư cái thằng này. Vào đi. Chứ canh chiếc xe này làm gì? Mày yên tâm. Có chuyện gì tao nhờ cậu tao ra mặt. Đi nhanh đi. Giấu chiếc xe máy vào trong bụi, Hồ lúc này kéo tay Cửu Bình đi nhanh vào trong con đường mòn. Bình la lên oai oái. Ây, từ từ tao đi. Nhưng mà cậu mày là ai? Sao không kêu ông ấy giúp luôn cho nhanh? À, cậu tao đến khuya mới tới, yên tâm. Cậu tao trong giấc mơ của tao. À, là sao? Mày nói gì tao không hiểu. Còn chưa để cho Bình hỏi gì thêm, họ đã kéo nhanh vào bên trong nghĩa trang của họ Ly. Cả hai đứng trước bảy tấm kính đang phản chiếu cái hình ảnh của mình bên trong. Bảy tấm kính cao khoảng 1m6 chứ chẳng thấp gì. Bình run rẩy đến đôi mắt nhìn chung quanh, tiếng côn trùng rả rích kêu lên. Gió nhẹ thổi ngang mang theo một luồng khí lạnh khiến nó rùng mình. Nổi da gà đứng co rúm người lại, vẻ mặt sợ sệt nhìn chung quanh. Có chết không hả mày? Hồ từ nãy đến giờ đã bày ra không ít đồ lễ trên đất, đoạn lại đứng khấn vái tứ phương. Đôi mắt của nó xanh lè rực rỡ lên soi tỏ khắp nơi. Trông thấy có hàng chục bóng quỷ đang từ từ đến theo mùi hương khói, vội vàng thắp hương vào lư, ngồi xuống xếp bằng. Quay sang nói về phía của Bình. Bình à, mày đứng đây canh chừng. Ta xuất hồn đi vào trong tìm hồn thằng Phương. Mà này, nén hương này cháy 1/3 thì phải khiêu cái sợi dây chỉ đỏ này. Và ghé sát vào tao rồi kêu tên tao. Hối tao về nhanh, nhớ đấy. Nếu không thì ta cũng bị nhốt trong đấy luôn thì khổ. Sao? Mày nói thật hả? Làm vậy có ổn không mày? Có chết không? Hồ liền tặc lưỡi. Thế mày có muốn cứu thằng Phương không? À có, nhưng mà... Đấy, để tao vào đó tao cứu nó. Mày đứng đây trông chừng, làm theo lời tao dặn, tao mà chết là do mày đấy. Nói đoạn, Hồ liền cột một sợi chỉ đỏ vào đầu ngón tay. Đầu kia nó lại cột vào một cây hương. Dè chừng khi mà cây hương cháy chạm đến thì dây tự khắc nóng lên, báo cho nó biết sắp chừng là hết một nén hương. Căn dặn Bình là như vậy, nhưng Hồ vẫn chuẩn bị trước sự bất chắc cho mình. Hồ đưa tay kết ấn, mắt nhắm chặt, miệng liên tục đọc chú rầm rì một lúc rồi im bặt. Bình ngồi kế bên co rúm lại sợ hãi, hai tay chấp lại rồi niệm Phật không ngừng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thoáng giật mình khi thấy giữa chắn của Hồ bỗng lóe lên rồi tắt lịm. Bình đưa mắt nhìn sang thì giật mình. Lúc này khuôn mặt của Hồ nhìn chẳng khác nào mặt của một con hổ đưa vé ở chùa chiền đền miếu. Bình đưa mắt nhìn một lúc rồi lại nhìn thẳng vào trong tấm kính. Rõ ràng là nó trông thấy giữa trán của thằng hổ bên trong tấm kính đang phát sáng. Thế nhưng mà đưa mắt nhìn về bên ngoài thì lại chẳng thấy gì cả. Lại càng cả kinh hơn khi trông thấy bên dưới mặt đất, hổ rõ ràng đang ngồi, bóng trăng đang chiếu thẳng vào người, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy cái bóng bên dưới mặt đất đâu. Nó liền ấp úng. Thằng hổ, nó không có bóng. Chừng lúc này thì thằng hổ ngồi thì cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Bên tai lại văng vẳng tiếng của người mà nó gọi là cậu hai. Hài Nhi, dùng những gì ta đã dạy mà trừ ma đánh quỷ, lần này cũng như một ải lớn để tự mình thấu được thực lực của chính mình cao thấp. Hổ giật mình đưa mắt nhìn chung quanh, nó lẩm bẩm. Là cậu hai. Lời vừa dứt thì cả hai đồng loạt im lặng. Bên tai văng vẳng có rất nhiều giọng nói xì xầm cất lên, dường như là của rất nhiều người. Những thứ âm thanh xầm xì quái dị có phần khó hiểu đang từ từ tiến lại gần, khiến hổ mỗi lúc nghe càng rõ. Biết mình đã hoàn toàn thoát khỏi hồn xác, hổ từ từ mở mắt. Đôi mắt nó sáng rực lên nhìn chung quanh. Lúc này có đến hàng trăm bóng quỷ phảng phất mờ nhạt, lướt nhẹ theo làn gió đang kéo đến đứng chung quanh. Chúng nó vừa chạm phải đôi mắt sáng rực của Hồ thì lại càng hoảng sợ lùi xa. Các vị không cần phải sợ, ta là vì có chuyện muốn hỏi từ các vị. Hồn ma bóng quỷ chung quanh đôi mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Hồ, đoạn lên tiếng. Mi là người hay là thánh? Sao lại trên trán có hiện ra một chữ vương, lại còn phảng phất mùi yêu khí nồng nặc? Có phải yêu quái tu thành? Hồ lắc đầu rồi đoạn lên tiếng. Không, tôi là người không phải yêu, nên đến đây có việc cần các vị giúp đỡ. sẵn có chút lễ mọn, chỉ cần các vị cho tôi hỏi vài câu. Vốn biết trước khi muốn nhờ đám ma quỷ chuyện gì thì phải bày lễ cho chúng, nhưng một cách dẫn dụ hay có thể gọi là trao đổi. Hồ vừa dứt lời thì đám hoan hồn lên tiếng đáp. Chuyện gì nói đi, chúng ta sẽ giúp. Hồ cũng chẳng chần chừ đoạn lên tiếng. Không có gì, chỉ là vừa rồi bạn tôi có đến đây làm lễ dùng cơm cùng với chư vị và bảy tấm kính, rồi bị lạc hồn vào trong bảy tấm kính. Không biết ở đây có vị nào biết rõ bạn tôi đã lạc vào tấm kính nào không? Đám ma quỷ nhìn nhau, chúng lắc đầu. Đoạn có một con quỷ một giò lên tiếng. Đêm đó có một bầy quỷ đói hiện về, cho nó làm loạn ầm nơi trong chốn này. Sau đó thì chui rúc vào trong bầy tấm kính. E rằng bạn của mình cũng theo đó mà chạy vào. Cũng chẳng rõ là tấm nào, thế nhưng nói cho mình biết trước, trong bầy tấm kính ấy mỗi tấm sẽ là một vùng đất khác nhau. Ở đó có một con quỷ đói cai trị. Dường như bảy tấm kính đó là đường thông linh vào cõi ngạ quỷ. Mi cứ vào đó mà tìm, nhưng mà ta khuyên mi, nếu không đủ lực thì nên từ bỏ, xem như bản mi đã chết. Còn nếu không thì đến cái mạng của mi cũng chẳng thể nào giữ nổi. Vậy nếu ta đập đi bảy tấm kính đó thì sao? Chúng ta không biết. Người muốn tự đi thì vào đó mà hỏi, còn nếu không thì phải hỏi ông ta sẽ biết. Lời qua con quỷ kia vừa dứt, đồng loạt tất cả đều hướng ánh mắt nhìn chăm chăm về phía ngôi mộ cổ đằng xa. Lúc ấy lại xuất hiện bóng của một người đàn ông thân mặc áo dài cổ, đầu đội khăn đống, trước ngực có đeo kim bài, chẳng như là quan thời xưa. Đúng như vậy, người này họ Lê, làm quan dưới thời triều Nguyễn, cũng là một trong những vị cao tổ của những vong linh mang họ Lê đừng chôn cất trong nghĩa trang này. Quan họ Lê chỉ cười cười rồi lên tiếng bảo: mỗi tấm kính là một cánh cửa, phá cửa đi sẽ không còn đường, mà không còn đường thì tất nhiên thứ gì bên trong sẽ được trả về cõi của thứ ấy, không thoát được ra ngoài, mà bên ngoài cũng chẳng thể vào bên trong. Nói đoạn người này ẩn hiện rồi biến mất. Hồ đứng trầm tư một lúc rồi gật gù như hiểu ý. Nó quay sang nhìn về xác của mình đang ngồi chấp bằng, bên cạnh còn có thằng Bình đang ngồi run lên cầm cập sợ hãi. Ra là vậy, được, phải liều một phen, các vị xin mời dùng lễ mọn, ta còn có việc. Dứt lời, Hồ tháo nhanh sợi chuỗi ra cầm trên tay, tiến nhanh tới rồi chắp tay kết ấn trừng mắt, chân bước thẳng vào bên trong tấm kính đầu tiên. Hồ cảm giác như mình vừa bước chân qua một luồng ảo ảnh khó tả, mọi thứ sáng rừng chói lóa rồi lại nhanh chóng chợt tắt. Đôi mắt từ từ mở ra, cả mắt của Hồ xanh lè phát sáng, nhìn thẳng về phía trước. Nó thấy mình đang đứng ở một vùng đất khô cằn nứt nẻ. Xung quanh không có lấy một tiếng động, cũng chẳng có lấy một bóng ma bóng quỷ nào cả. Thứ âm thanh trắng e e vang lên bên tai. Hồ chậm chậm bước từng bước, đôi mắt dè chừng ngó nghiêng xung quanh, tay lần chuỗi chẳng hạt. Từng bước chậm rãi, miệng không ngừng tụng niệm kinh A-di-đà. Cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo từ đằng xa đang ập tới. Nó dùng mình thoáng cứng chân, hai bên tai liên tục cử động. Chẳng biết là nó có khả năng trời phú hay làm sao mà đôi tai của nó cực kỳ thính. Chỉ một hành động nhỏ, tiếng bước chân nhẹ nhàng cách xa cả chục mét, hay đơn giản chỉ là tiếng lũ muỗi vo ve cách xa một khoảng, nó cũng nghe thấy rõ một một. Đôi mắt sáng rực phóng tầm nhìn về đằng xa, bất ngờ trông thấy có thứ gì đó đang lập lòe phát sáng. Những đốm sáng đỏ rực lơ lửng lập lòe. Hồ đánh ánh mắt nhìn chung quanh, sau đó quay phắt lại. Thấy một luồng sáng sau lưng của mình lập lòe, nó cố đưa mắt muốn nhìn rõ thì lúc này nhận ra. Đằng sau luồng ánh sáng kia chính là thế giới bên ngoài tấm kính. Quay phắt lại, Hồ lẩm bẩm, đoán chừng thằng Phương đang bị lạc ở quanh đây. Nó vừa bước vừa lớn tiếng gọi: Phương ơi, mày đâu rồi Phương? Chân của nó bước lên từng mảng đất khô cằn, cứng nhắc tiến về phía trước. Hai bên đường tối mịt không nhìn rõ cảnh vật. Đôi mắt xanh dù cho có căng ra nhìn thì cũng chỉ thấy mỗi thứ mờ nhạt, không rõ. Bước đi một khoảng xa, nó khựng lại rồi nhìn chung quanh. Quái nhỉ, nhưng ánh lửa đằng kia tại sao lại mãi không có tới? Vừa dứt lời thì đằng xa ánh lửa chớp nhoáng lao nhanh tới đánh thẳng về phía của Hồ. Đốm lửa đánh xuyên qua bên mặt khiến thằng Hồ giật mình gặp người. Vừa đứng bật dậy thì lại giật mình khi trông thấy đống lửa kia đang lập lòe cháy rực trên đầu. Hồ quay người đập vào mắt của nó lúc này ẩn hiện sâu trong đống lửa là một khuôn mặt người nhoẻn miệng lên cười khằng khặc. Hồ liền lẩm bẩm: quỷ lửa. Tại sao vừa rồi đám ma quỷ nó bảo là quỷ đói? Còn chưa hết thắc mắc thì từ đằng xa đã có hàng chục đống lửa khác lao tới, đứng bao quanh lấy người của Hồ. Gì đây? Chúng mày... Đám lửa bất thình lình lao vào tấn công tới tấp kẻ trước mặt. Hồ giật mình vội vàng xoay người né tránh hai bên tả hữu. Cứ dầm người né được một đống lửa đang lao trực diện. Toàn lại hai người đứng bật dậy vung tay bắt ấn, chế thẳng về đám lửa rồi đánh một chữ phạn cổ về phía trước. Chữ phạn kia hiện rõ là một chữ ram, đánh tan đống lửa trước mặt. Hồ quay người bỏ chạy thục mạng về phía trước. Mẹ kiếp, cái thứ này là ma chơi thì đúng hơn. Chắc chắn lũ ma chơi trong nghĩa trang tụ tập trong này ẩn nấp. Phía sau lưng đám ma chơi đuổi theo điên cuồng, soi sáng rừng cả con đường. Sức nóng từ lũ ma chơi tỏa ra làm cho Hồ cảm thấy vô cùng nóng bức, mồ hôi đổ ra ướt cả áo. Đám ma chơi phóng tới đánh thẳng vào lưng, bốp một tiếng khiến cho nó đau đớn la lên một tiếng. Sau lưng xuất hiện một cảm giác nóng rát. Lúc này nó khựng lại chừng mắt đưa tay chỉ về đám ma chơi. Khốn kiếp, ta đã không muốn đánh, nhưng chúng mày lại thích truy đuổi. Đã vậy ta cũng muốn xem lửa chúng mày mạnh hay là của cậu tao mạnh. Lời vừa dứt, thằng Hồ chắp tay kết ấn, hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau. Ba ngón còn lại thì đan chéo ba đầu ngón tay vào nhau, duy chỉ có cái ngón cái là dựng thẳng ép sát vào. Mắt của nó trừng lên xanh lè. Nó lấy hơi từ dưới vùng bụng rồi há miệng gằn giọng: tam muội ra hình. Từ trong hai bàn tay ngọn lửa lớn cháy rực, ngọn lửa bao tròn lấy toàn bộ hai bàn tay. Họ vung tay đánh thẳng về phía đám ma chơi. Ngọn lửa từ trong tay của nó đánh tới sáng rực, ẩn hiện một đóa sen đỏ bên trong. Đóa sen đỏ đánh cho đám ma chơi phải tắt lịm gần đi một nửa. Những đống còn lại thì lập lòe hoảng loạn, dường như chúng kinh hãi trước sức nóng của đóa sen lửa từ tay cổ Hồ đánh ra. Trông thấy những đống lửa khác chỉ với một đòn đã bị đánh cho lụi tàn, chúng lập tức quay đầu tàn ra tháo chạy khắp nơi. Lúc này từ đằng xa chợt có tiếng ai đó gầm gừ, mặt đất rung chuyển, tiếng rầm rầm vang lên bên tai khiến Hồ giật mình nhìn lại. Cái bóng đen từ đằng xa lao tới, bàn chân của nó đập mạnh vào giữa ngực của Hồ đánh bốp một tiếng. Hồ hét lớn một tiếng thất thanh, sau lại ngã lăn ra ngoài mấy vòng. Lồm cồm bò dậy thì lại thấy cái bóng đen đứng lù lù trước mắt. Ấy lại chính là một con quỷ đói. Toàn thân của nó rực lửa có hàng loạt những đốm ma chơi đang bao quanh. Con quỷ đói chừng mắt nhìn thẳng về Hồ, toàn muốn lao tới thì lại trông thấy có thứ gì đó đang phát ra từ người kẻ trước mặt. Quỷ đói khựng lại: vong hồn trước mặt kia là ai? Bước vào lãnh địa của bồn đại vương còn không mau đành lễ. Lúc này Hồ đứng chắp tay ra sau, phong thái rất khác lạ. So với thường ngày, bây giờ nó nhìn chẳng khác nào một vị thầy pháp cao tay đang đứng trước mặt một con quỷ đói thấp hèn. Bồn đại vương, lũ quỷ chúng mi trốn lên từ cường hạ quỷ, chưa chỉ đã tự xưng là đại vương. Vong hồn, mi là ai? Coi giới này chỉ có ta là lớn nhất, ngoài ra cũng chỉ có đám ma chơi này là thuộc hạ binh. Mi bước vào đây ắt phần phải chịu phục dịch cho ta. Hồ liếc mắt nhìn chung quanh, đám ma chơi lúc này kéo tới đứng sáng rực, tạo thành một vòng vây kín kẻ bên trong. Hồ mới nhẹ nhàng toan muốn lấy nhu thắng cương. Thế thì gọi mi là quỷ vương vùng này, ta cũng chỉ là kẻ phàm phu học chút đạo pháp, thoát hồn liệt xác vào đây để tìm bạn. Chẳng biết ngươi có trông thấy đêm qua có một vong hồn chạy lạc vào đây không? Quỷ đói đưa mắt nhìn chung quanh đoạn hừ lạnh: hóa ra là đạo nhân. Coi giới này chỉ quy tập bầy ma chơi, tuyệt nhiên không có một vong hồn nào dám bước vào đây. Họ nghe vậy ầm mừ đoạn lên tiếng: được, nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng làm phiền. Vừa rồi có chút đắc tội xin bỏ qua, tôi còn phải đi tìm hồn của bạn mình. Nói đoạn Hồ quay người bỏ đi, tưởng chừng suôn sẻ. Nhưng còn chưa bước được ba bước, đám mây trời lao tới chói chặt hai chân của cậu, siết chặt khiến cho Hồ đau đớn rú lên. Nó tung chân đá mạnh dãy rủa sang hai bên, đánh cho đám mây trời văng ra đằng xa, đoàn lập lòe mờ ảo lơ lửng trên không trung. Ôm lấy hai chân của mình đau đớn nhăn mặt, phía bên kia quỷ đói cười lên khẳng khặc. Đạo nhân, mày muốn đi một cách dễ dàng như vậy sao? Bước vào cõi giới của ta đánh thuộc hạ của ta, lại còn muốn bỏ đi, đâu có dễ dàng. E rằng hôm nay mi phải hồn tiêu phách tán. Quỷ đói dứt lời liền phóng tới, trên người của nó đỏ rực vung một nắm đấm thẳng vào đầu của Hồ. Bị bất ngờ, Hồ chẳng kịp làm theo quán tính, vùng tay liền đỡ. Sợi chuỗi trong tay nó rực sáng một luồng hào quang, để lấy một đòn của quỷ đói đánh ầm một tiếng, cả hai bị sóng xung kích từ đòn đánh hất văng. Họ lăn mấy vòng trên đất lồm cồm bỏ dậy, đưa tay xoa lên cái vòng, mắt chừng nhìn về phía con quỷ đói. Thế nó còn đang thủ thế, chân ngã quỵ một chân lên đất, mắt lầm lầm nhìn về phía của mình. Hồ hừ lạnh rồi gần giọng: mẹ kiếp lũ chúng mày, ta muốn việc này êm xuôi nhưng mà chúng mày không muốn. Đã vậy ta đi một cõi giết chết một cõi. Lời vừa dứt, Hồ trợn trừng đôi mắt, luồng ánh sáng xanh lẻ sáng rực đánh tới, thiêu rụi hơn chục đám lửa chỉ trong chớp mắt. Dưới cổ họng của Hồ gầm gừ, phát ra âm thanh như cổ hồ gầm, khiến cho quỷ đói giật mình cả kinh. Nó trừng mắt rồi lắp bắp: Mày là dị nhân? Hồ không thèm trả lời, duy chỉ thấy nó kết thủ ấn, sau đó trừng mắt rồi gầm lớn: Tam muội ra hình! Từ lòng bàn tay lại rực lên một ngọn lửa lớn, đóa hoa sen lập tức xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Sức nóng của nó uy áp gấp bội lần những đám ma chơi, khiến cho chúng nó vô cùng hoảng sợ. Lúc này đóa sen lửa từ từ xoay mạnh, lửa lớn từ đó đánh về tứ bề. Hồ vung tay đánh tới, một cánh sen rời ra rực cháy rồi nhắm hướng con quỷ đói mà lao tới. Thấy cánh sen lửa đang ầm ầm lao tới, quỷ đói cả kinh chết khiếp. Nó bước lùi lại mấy bước rồi vung tay bắt lấy một đám ma chơi, xoay chúng thành một tấm kiên lửa lớn đỡ lấy. Quả nhiên một đống lửa ma chơi thì chịu không nổi, trên đây là có đến hàng trăm đốn lửa kết lại, thì một cánh sen vừa rồi tuyệt nhiên không hề hấn gì cả. Còn quỷ đói trừng mắt, nó khẳng khặc cười lên, toàn vùng tay đánh trả. Thế nhưng còn chưa kịp vội mừng thì trước mắt nó xuất hiện hàng trăm cánh sen lửa đánh tới, tựa chừng như là cơn mưa cánh sen đang giáng xuống. Uy áp từ đòn đánh kinh hồn bạt vía của Hồ khiến con quỷ bị đánh vỡ vòng kiên lửa. Nó ngã lăn đất mấy vòng, toàn thân của nó cháy rực cả lên. Tam muội ra hình lúc này ập đến thiêu đốt con quỷ đói, khiến cho nó dãy giụa đau đớn gào thét cầu cứu. Hồ thấy như vậy thì cũng thôi bắt pháp, đưa đôi mắt dò tìm chung quanh. Quả nhiên là không tìm thấy hồn thể của thằng Phương đâu. Trở lại thấy một bóng hình mờ nhạt đang lập lòe lơ lửng trên cao. Hồ chớp mắt liên tục rồi nhận ra kia là một trong bảy vía của Phương. Hồ tháo nhanh chuỗi vòng tay đoạn ném lên trên cao, miệng đọc lớn tên tuổi: Nguyễn Thành Phương, sinh mùng 4 tháng 9, thu. Sợi chuỗi phát sáng đánh thẳng một luồng ánh quang lao tới, hút lấy vía của thằng Phương vào bên trong. Hồ cũng tung người lên cao chụp lấy sợi chuỗi, đoạn nhanh chóng lao người chạy thục mạng ra bên ngoài. Hồ phóng người lao nhanh qua khỏi vùng ánh sáng chói lóa, nhảy ra được bên ngoài. Vừa quay lại thì trông thấy bên trong mặt kính có dị biến. Hàng trăm hàng chục đống lửa lớn đang ầm ầm kéo tới, theo sau là con quỷ đói toàn thân nó rực lửa điên cuồng đuổi theo. Toàn cũng muốn nhảy ra ngoài quyết tử với kẻ đã đốt mình. Không chần chừ, Hồ lao tới nhập hồn vật thể xác. Mình đang ngồi niệm Phật thì bất thình lình thằng Hồ đứng dậy, khiến cho nó giật mình hét toáng cả lên. Hồ lao nhanh tới vung tay cắn bật máu rồi vẽ lên trên mặt kính một chữ vạn. Đoạn bước lùi hai bước, đưa tay kết ấn, miệng đọc lầm rầm gì đó. Đoạn xoay người tung cước đá mạnh và tấm kính đánh choảng một tiếng lớn. Tiếng kính vỡ tan, tiếng gào thét của con quỷ đói bên trong vang lên, sau đó thì tắt lịm. Lúc này Hồ mới ngồi bệt ra, thở hồng hộc, ánh mắt nhìn sang Bình đang cúi rạp người ôm đầu mếu máo: Cứu tôi với, có quỷ, có quỷ. Hổ thấy như vậy thì vung chân đập mạnh vào mông, một cái đánh bốp khiến cho nó lăn tới trước hai vòng. Đoàn lùm cùng bộ giày toan phóng người bỏ chạy thì đã bị Hổ kéo giật lại. Là tao đây. Nghe tiếng của Hổ, Bình lúc này ú ớ khựng lại, để đầu mắt ngơ ngác nhìn ra sau rồi đoạn lắp bắp. Mày hả Hổ? Mày thật sao? Hay là mày bị ai nhập? Cứ một cái, Hổ vùng tay gõ mạnh lên đầu của Bình khiến nó đau điếng, rồi đoạn lên tiếng. Tao đây, ma nào nhập? Mày kiếp vừa rồi xém một chút nữa là chúng nó thoát được ra ngoài. Lần này Bình thở hắt ra một hơi, để tay vỗ vào mặt của Hổ mấy cái rồi đoạn đậm mừ. Là mày chưa bị nhập. Mà làm sao rồi? Có tìm thấy thằng Phương chưa? Hổ lắc đầu đoạn thở dài cho chút mệt nhọc. Ánh mắt của nó liếc sang nhìn về sau tấm kính còn lại. Đã lại nhìn về cây hương mới cháy hết một nửa, rồi mới từ từ lên tiếng. Vừa rồi trước khi ta vào trong kính, có hỏi thăm về những hồn ma bóng quỷ ở đây. Được biết trong 7 tấm kính có 7 con quỷ đói đang ẩn nấp. Còn không biết dưới trướng của bọn chúng có bao nhiêu binh, bao nhiêu tướng. Vừa rồi trong tấm kính đầu tiên lại chính là chốn dung thân của 7 ma chơi trong nghĩa địa này, dưới sự cai quản của một con quỷ đói. Vừa rồi cũng may ta thoát ra bên ngoài kịp thời phát tấm kính, không cho chúng thoát ra. Đồng thời tiễn chúng về cõi ngạ quỷ ở yên trong đó, nếu không thì đã lớn chuyện rồi. Bình nghe vậy thì nuốt nước bọt, đôi mắt liếc ngang dọc, vẻ mặt có chút hoảng loạn, giọng ấp a ấp úng. Mà chơi là thứ gì? Còn ngạ quỷ là gì hả? Mày nói gì tao chả hiểu. Hổ quay sang đoàn lại vung tay cầm lấy cốc nước trên mâm cúng tu một hơi cho đỡ khổ giọng, rồi đoàn từ từ nói. Mà trời là những đốm lửa sáng lập lòe theo chiều gió, màu xanh nhạt hay màu đỏ, thường được thấy ở những nghĩa địa, những cái nơi có mộ chôn. Theo tâm linh như tao biết thì đó chính là những vong hồn vất vưởng, những vong linh trong nghĩa trang hóa thành để hù dọa và làm hại người sống. Người ta thường nói gặp ma chơi thì chớ dại đến gần, bởi khi mày đến gần, lũ ma chơi đó đuổi theo lưng của mày, thậm chí là thiêu đốt mày thành tro bụi. Thật hả mày? Thật. Mà đó chỉ là phần tâm linh theo lý giải của các ông các bà. Còn về phần khoa học như mình đã từng học ở môn hóa, mày không nhớ sao hả? Nó là hiện tượng của hợp chất phốt pho, được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn sống dưới lòng đất của phần mộ. Có hai chất gì đó tao quên rồi, nhưng mà nó là từ xương của người chất bốc lên. Khi thoát được ra ngoài gặp phải không khí hoặc những hợp chất nào đó khiến cho nó bốc cháy, tạo thành những đốm lửa lập lòe. Lúc này đốm lửa ấy được gọi là ma chơi. Nhưng mà theo tao thấy, dù là ở khía cạnh khoa học hay là tâm linh, khi mày gặp thì nên con dò bỏ chạy cho chắc. Nghe vậy thì Bình ngậm mừ, đoạn lại vỗ lên trán. Mẹ ơi, bây giờ tao mới biết như vậy. Từ trước đến giờ tao với thằng Phương làm kênh làm này nọ, có biết đâu. Tao cứ nghĩ là không có. Thế còn ngạ quỷ nó là cái gì? Có giống ma chơi không mày? Hồ liền lắc đầu lên tiếng giải thích. Ngạ quỷ thì chỉ có bên tâm linh, khoa học hoàn toàn không có. Trong Phật giáo có thuyết 6 cõi luân hồi. Sau cõi đó bao gồm cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Trong đó cõi ngạ quỷ là nơi của những con quỷ đói khát, và chúng hầu như không thể ăn uống, bởi cầu họng của chúng bé tí, chỉ nhỏ bằng cây kim chẳng hạn. Da thịt thối giữa, chân tay yếu gầy trơ xương, nhưng mà cái bụng thì lại hết sức to. Tuy nhiên thì lúc nào cũng đói khát, nhưng mà vì cầu họng quá bé, cho nên dù có ăn cách mấy cũng chẳng thể nào lấp đầy được cái bụng đấy. Có thể gọi chúng là quỷ đói hoặc ngạ quỷ đều được. Như được mở mang thêm nhiều kiến thức, đoạn Bình nhau mắt. Thế còn năm cõi còn lại thì sao? Hồ liền chặt lưỡi, rồi đoạn đứng dậy lên tiếng. Mày về tự tra Google nha, ta nói chắc đến sáng đó. Thôi, hôm nay tạm thời như vậy là được rồi, về nghỉ ngơi mà còn đi học. Việc này không cần phải vội, xem một ly là đi một dặm đó. Ta lấy được một phách của thằng Phương, cơ hội sống sót của nó tăng rồi đấy. Đúng rồi, về thôi. Tao cũng ngán lắm rồi. Thế còn 6 tấm kính mình có nên mang về không? Hay là mang về đi rồi mai mình đặt ở nơi khác? Mà kiếp nghĩ tới cảnh mai phải đến đây, tao sợ lắm. Hồ liền lắc đầu đáp. Không được, bắt buộc phải để chúng ở đây. Bởi nếu đem đi thì ảnh phản chiếu bên trong tấm kính sẽ thay đổi. Mà thay đổi thì tất nhiên bên trong sẽ mở rộng ra thêm một cõi mới. Thôi, cứ để đây là tốt nhất, mà tao lại tới. Nói đoạn Hổ quay lưng bỏ đi. Bình thấy như vậy cũng chẳng màn đứng sai, vội vàng đi nhanh theo. Lúc này nó cũng chỉ mong có như vậy, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bởi vừa rồi nếu không muốn nói là nó đã tè cả ra quần lúc nào không biết. Khuê hôm ấy trên cái võng đung đưa qua lại trước cửa miếu, hồi nằm vắt tay lên trán, bên tai lại nghe tiếng văng vẳng chỉ trụng của ông Từ. Thoáng nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, nhưng đôi mắt của nó vẫn thao láo nhìn chăm chăm lên bầu trời lập lòe từng ánh sao đêm. Lại nghĩ về chuyện vừa rồi bên trong tấm kính, hồi lần đầu tiên bắt kết ấn hóa ra tam muội ra hình, một thứ pháp thuật của mật tông mà nó đã được cậu dạy trong những giấc mơ. Nó cảm thấy khi bắt đầu hành pháp, nó cảm nhận được từ sâu bên trong đó có thứ gì đang muốn trỗi dậy. Hơn ai hết, đôi lúc nó cảm thấy như là mình đang trở thành một người khác, không làm chủ được bản năng. Ngay cả ông Từ cũng chưa một lần thấy nó dùng thuật mật tông để mà đánh đuổi ma quỷ. Hầu như những lần trừ tà cho gia chủ, chỉ cần thằng Hồ trợn ngược đôi mắt xanh lè quái dị của mình, bọn ma quỷ bên trong đều thấy đó mà hoảng sợ lập tức rời đi. Vừa rồi nó cũng khá bất ngờ với những gì mình đã làm, không nghĩ rằng những thứ đạo pháp tưởng chỉ có trong giấc mơ mới làm được, bây giờ lại thực hiện một cách thuần thục như vậy, hóa ra tất cả là có thật. Lại đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu lại ẩn hiện những câu hỏi không có lời giải đáp. Những huyền linh dị thuật ấy sẽ giúp gì cho nó? Rốt cuộc cậu hai cất công dạy thuật suốt một thời gian là có mục đích gì? Nếu trấn yêu trừ tà chẳng phải chỉ cần dán bùa, vẽ phù hoặc là dùng giáo lý nhà Phật để khuyên răn, siêu độ chúng sinh buông bỏ tà niệm là được hay sao? Ở thời điểm này, liệu có mấy ai tin vào những thứ huyền linh dị thuật đó? Liên tiếp những câu hỏi được ập tới khiến cho nó vắt óc suy nghĩ mãi không ra. Cũng vì vậy mà đôi mắt của nó mỏi như cây xè rồi lim dim thiếp đi lúc nào không biết. Giấc mộng đêm nay, nó có chút lạ lẫm. Thường niên thì vẫn thấy mình lạc vào trong một khoảng không gian vô định. Nơi đó chung quanh tối mịt, duy trì phát sáng một khoảng nhờ vào ánh hào quang từ sau lưng cậu hai, là người dạy pháp cho Hồ. Điểm này nó thấy mình đang từ bên ngoài cổng miếu bước vào, chân bước những bậc thang đá quen thuộc, bậc thang mà hàng ngày nó phải quét đi quét lại không dưới chục lần. Đôi mắt nhìn chung quanh, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, tưởng chừng như lặng vào trong cõi u minh tầm tối. Tiếng lộp bồm từ chiếc xếp giò ngón của nó vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng chung quanh. Khi chân vừa bước xuống hết bậc thang thì nó chợt cựng lại, hai bên tai cử động liên tục, dường như là có tiếng ai đó đang thở mạnh, hơi thở mang theo một luồng yêu khí khiến Hồ nhau mắt bước lùi lại. Tiếng hơi thở vẫn phát ra đều đều, đứng yên khoảng độ hơn 10 giây, cảm nhận luồng hơi thở mang yêu khí đang phát ra từ bên trong khoảng sân rộng trước miếu. Hồ ngập ngừng đoạn từng bước nhẹ nhàng tiến về phía trước. Trực giác của nó mách bảo quả thật không sai. Khi vừa bước chân hết bậc thang, đưa đôi mắt nhìn sang bên phải, nó thoáng giật mình. Hai chân của nó có phần tê cứng lại, bởi lúc này đập vào mắt con hổ lớn, thân màu đen tuyền, ánh mắt sáng rực một màu đỏ. Toàn thân con hổ phát ra mờ nhạt, phát ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Luồng khí tức ấy lúc đầu còn uy áp khiến cho nó ngộp thở, tức ngực, nhưng dần dần nó lại cảm nhận được luồng uy áp kia giảm dần, cảm giác là vô cùng dễ chịu. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, con hổ đen kia bất thình lình đứng bật dậy, đoạn có tiếng bước chân ai đó đang từ bên trong miếu đi xa. Nghe như là tiếng cuốc gỗ đang đi trên nền vang lên từng tiếng cộp cộp. Một vầng sáng rừng từ trong miếu dần dần xuất hiện. Hổ vừa trông thấy thì buột miệng lên tiếng: "Cậu hai." Cậu từ từ bước ra ngoài, trên người mặc trang phục champa y hệt như bức tượng bên trong. Chân của cậu mang guốc, mặc quần vải trắng, cái áo màu xanh gài nút, đầu quấn khăn rằng có tua đằng sau, dáng người mảnh khảnh, sau lưng có hào quang chói lóa sáng rực. Con hổ đen vừa trông thấy cậu thì lập tức cúi rạp người, nó làm động tác y như đang quỳ. Con hổ liên tục lục lại mấy cái, sau đó thì quỳ rạp người xuống dưới chân của cậu. Cậu lúc này ngồi sụp lại, đưa tay xoa đầu của con hổ đen, đoạn gần gù nói gì đó mà thằng hổ cố nghe nhưng không nghe được. Trời, lúc này con hổ đen đứng bật dậy thêm một lần nữa, bất thình lình nó quay sang nhìn thẳng đôi mắt đỏ rực hướng về hổ, đoạn há miệng cầm lên một tiếng rung động cả trời đất. Tiếng cầm vừa dứt thì bóng hình của con hổ đen ấy cũng vừa mờ nhạt rồi biến mất không một dấu vết. Hổ thấy vậy thì có chút bàng hoàng, nó đưa mắt nhìn chung quanh tìm kiếm. Từ phía đằng xa, cậu đứng chắp tay nhuền miệng cười, mắt nhìn về phía hồ, sau lại cất lên tiếng vang vọng: "Tới rồi sao?" Hồ nghe thấy giọng nói ú ớ, đoạn lên tiếng lắp bắp: "Cậu hai, cậu hai, vừa rồi..." Cậu gật gù quay lưng đưa mắt nhìn về đằng xa. Trước mặt biển sóng đang dập dìu từng cơn. Giọng nói từ từ vang lên: "Con hồ ấy lần trước là ta cứu sống con, rồi cứu mang nuôi dạy, nên nó đến tìm ta để báo ơn lần cuối. Những thứ ta dạy con suốt thời gian qua không hẳn là vô nghĩa. Ma quỷ muôn hình vạn trạng, không phải loài nào cũng chỉ dùng lời nói thuyết phục được. Ngoài ra không chỉ có ma quỷ, những thế lực khác còn hơn ma quỷ gấp trăm ngàn lần. Ta dạy con mật tông chú thuật không phải thừa thãi, là giúp cho con ở những chuyện xảy ra trước mắt, hơn hết là phát tan chấn, cứu dần độ thế." Họ nghe vậy thì nhau mắt. "Tam chấn, tam chấn ở đâu hả cậu?" "Tam chấn chưa đến lúc. Khi đủ duyên nghiệp ắt hẳn con sẽ thấy. Những chuyện linh dị này con cho nó là thật thì nó sẽ là thật, mà cho nó là vô thì ắt nó là vô. Bởi tấm kính đó chỉ mới là bắt đầu thôi, e rằng phía trước lại còn có những thứ đáng sợ. Những thứ ta dạy ắt phải nhớ cho kỹ. Khi nào đủ duyên nghiệp chúng ta sẽ gặp lại nhau." Nói đoạn thì cậu vung tay phất mạnh. Họ còn chưa kịp ú ớ hỏi lại đã bị cuốn vào trong một luồng âm phong cuộn tròn thành lốc lớn. Trong cơn lốc ấy có văng vẳng tiếng của Phương thét lên cầu cứu: "Cứu tôi, cứu tôi, Bình ơi, mày đâu rồi, cứu tao Bình ơi." Nghe thấy âm thanh quen thuộc khiến cho Hồ giật mình thốt lên: "Thằng Phương, mày đâu rồi Phương?" Đôi mắt nhìn chung quanh trận giật mình khi thấy mọi thứ chung quanh đây đang xoáy mạnh. Cảnh vật thay đổi như cơn lốc mạnh đang cuốn nó vào sâu bên trong. Tiếng la hét cầu cứu, tiếng gào thét thảm thiết của Phương từ bốn phương tứ hướng khiến cho Hồ chóng váng đầu óc, hai mắt nhòe đi, tai ù lên không còn nghe được gì. Nó ngã giảm về phía trước, toàn thân đập mạnh vào thứ gì đó khiến nó đau đớn, nằm lăn qua một bên, đoạn lại lồm cồm bỏ dậy để đầu mắt nhìn sang chung quanh. Lúc này nó hoảng hốt cả kinh khi trông thấy trước mắt mình là sáu tấm kính lớn đang phản chiếu hình ảnh của một con hổ đen với cái chán rực sáng một chữ Vương. Hổ giật mình lùi lại hai bước, bất ngờ con hổ bên trong cũng giật lùi lại. Lúc này chợt bên tai lại văng văng tiếng của thằng Vương vọng ra: "Hổ, tao ở đây, hổ, cứu tao." "Phương à, mày ở đâu vậy Phương?" Nó cuống cuồng tìm kiếm chung quanh, càng lúc tiếng của Phương lại càng kêu lớn. Hai bên tay của hổ liên tục cử động, nó xoay người liếc mắt nhìn quanh hai bên tả hữu trước sau. Tiếng kêu cứu lại như một ma trận âm thanh văng vẳng giữa không trung, từng câu gào thét như đang xoáy mạnh vào trong trí óc khiến cho thần trí của nó dần mụ mị. Hai mắt lờ mờ chóng váng ngã uỵch xuống đất, đợt tay ôm chặt lấy đầu, vẻ mặt cau có nhăn lại vì đau đớn. Biết là mình đang sắp bị u hồn, Hồ lập tức ngồi chấp bằng, hai chân đan chéo lên nhau, hai lòng bàn chân ngửa lên, hai tay chấp lại, miệng lâm dâm đọc thần chú của Đức Phật Mẫu Tara Xanh: "Om Tara Tu Tara Tua Soha." Câu chú Phật Mẫu vang vọng được thằng Hồ đọc lớn liên hồi, trong đó Om đại diện cho sự giác ngộ về thân khẩu và ý, Tare là giải thoát luân hồi, Tu Tare là giải phóng tám nỗi sợ hãi, tham sân si mạn nghi kiêu ngạo ghen ghét tà kiến. Tu Re là giải phóng khỏi khổ đau, giải thoát suy nghĩ rối loạn. Soha là khơi gợi Phật tính, bồ đề tâm trong chính tiềm thức của con người. Chừng lúc này thì chung quanh hồ phát ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, giúp nó tĩnh tâm thoát khỏi sự sợ hãi, giận dữ vào hộ pháp thân thể và tinh thần, thoát khỏi sự bùa vây của hàng trăm ngàn tiếng gào thét chung quanh, nhẹ đằng cố u hồn để dẫn dụ nó đi vào một khoảng không gian khác. Từng câu chú cứ như vậy vang vọng cất lên, luồng ánh sáng xanh từ người hồ tỏa ra mỗi lúc một mạnh, dường như là muốn bao trùm đi tất cả. Sau tấm kính cũng chẳng ngoại lệ, được luồng ánh sáng xanh lá cây bao trùm, chẳng mấy chốc mà mặt kính lập tức có dị biến. Hàng loạt sáu tấm kính đều bất ngờ dập dìu, tưởng chừng như là mặt nước hồ vừa có sóng lớn. Từng luồng ánh sáng màu xanh nhạt ấy đánh tới, chạm vào tạo thành những luồng sáng xung kích ẩn hiện trên mặt kính, khiến cho đồng loạt những tấm kính ấy rung lắc dữ dội. Cảm nhận được tiếng kêu cứu kia đang ngưng thôi vang, Hồ từ từ giảm nhẹ nhịp độ tụng chú. Bên tai lúc này mới nghe rõ một tiếng phát ra từ một phía. Mở đôi mắt, ánh nhìn xanh lẻ của nó phóng tới chiếu thẳng vào 6 tấm kính. Từ bên trong tiếng gầm thét, tiếng nháo nhào rầm rập như của hàng trăm người vang lên. Từ tay kết thủ ấn, duy lúc này chỉ cần thứ bên trong xuất hiện thì ắt phải chịu một đòn chí tử. Đúng như những gì nó nghĩ, bên trong 6 tấm kính, bóng 6 con quỷ đói đang từ từ bò ra. Ngay lập tức thằng Hồ vung tay gần lên rồi hét lớn: Amani Bát Mê Hầm. 6 con quỷ đói còn chưa bò ra được một nửa thì đã bị Hồ đánh cho tan thành khói bụi. Từ bên trong lớp khói trắng mờ ảo lại có thứ gì đó đang lao ra bên ngoài. Nó vung tay toàn đánh tới, thì lúc này nhận ra 5 cái bóng quen thuộc lập lòe xuất hiện, kèm theo một tiếng kêu cứu: Cứu tao, Bình ơi, có quỷ. Hồ gừng tay lại thôi kết ấn, đoạn lùi ra xa đằng sau mấy bước. Từ bên trong 5 cái vía còn lại của thằng Phương lập lòe lao ra, đứng lơ lửng giữa không trung ú ớ đưa mắt nhìn về Hồ, rồi đoạn đồng loạt lên tiếng: Hồ, là mày sao? Cứu tao, tao đang ở đâu đây? 5 cái vía vừa nói vừa đưa mắt nhìn nhau. Chúng nó bất ngờ khi trông thấy những cái bóng còn lại giống mình như đúc thì hoảng hốt ú ớ đứng chết lặng. Đưa mắt nhìn về phía 5 cái bóng thì nhận ra ngay đây là 5 cái vía của thằng Phương. Thấy chúng nó đang nhìn nhau chằm chằm, Hồ lập tức vung tay ném sợi chuỗi trong tay của mình lên cao, đoạn lại chắp tay chùn gối, miệng liên tục niệm chú, thu 5 cái vía kia vào bên 5 cái hạt chuỗi gỗ. Vòng chuỗi rực sáng ngay lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực, rồi thu lấy 5 cái vía vào trong. Phùng tay chụp lấy sợi chuỗi rồi đeo ngược vào trong tay, nó thở ngắt ra một hơi. Công may mà thu kịp lúc, để chúng nó hoảng sợ bỏ chạy tán loạn thì có mà phải khổ sở đi tìm để thu về. Hồ vừa nói vừa xoa xoa cái vòng chuỗi trong tay, hai mắt chớp chớp liên tục. Khoan đã, tại sao lại chỉ có 5 cái vía? Một cái đã được mình mang về từ trước, tức phải còn lại 6 cái, nhưng đây chỉ có 5, còn một hồn một vía đang ở đâu? Chợt bên tai có tiếng gầm gừ vang vọng, thứ âm thanh dần dần khiến nó giật mình, đưa mắt nhìn lên chết lặng khi trông thấy từ trong 5 tấm kính trước mặt, đám ngạ quỷ đã tràn ra bên ngoài đứng bao trùm chung quanh. Tính cả thầy đang hơn chục con chứ chẳng ít. Bên trong 5 tấm kính lại có 5 con cũng đang từ từ bò ra. Nó lướt mắt nhìn sau tấm kính thứ 7, bên trong xuất hiện bóng của thằng Phương đang ngồi trong cái mâm cơm lớn. Ta liên tục ngồi gấp thức ăn bỏ vào trong chén của 6 con quỷ đói đang ngồi trước mặt. Phương, Phương ơi! Hồ kêu lớn lên vài tiếng, nhưng mà dường như Phương không hề nghe thấy. Bên trong tấm kính lại hiện lên toàn bộ bữa ăn âm hồn của Phương và 6 con quỷ đói. Hồ biết chắc rằng kia là một phần hồn phách của Phương đang bị nhốt bên trong tấm kính thứ 7. Nó lao người toan nhảy vào thì bất chợt đám quỷ đói chung quanh lao tới chặn lại. Chúng nó vùng tay chụp lấy chân Hồ giật mạnh, đoàn há miệng cắn mạnh vào chân. Nó đầu đớn hét lên xoay người, đoàn kết ấn từ trên cao đánh thẳng vào đầu con ngạ quỷ, khiến nó tan thành khói bụi. Trên bên tai văng vẳng có tiếng ai đó cất lên như đang mách bảo: Sao con quỷ chúng nó đã dùng cánh 5 tấm kính kia lối dẫn thẳng xuống bên dưới ngạ quỷ giới? Nếu không nhanh chóng đóng nó lại, e rằng ngạ quỷ bên dưới tràn hết lên trần gian. Quay phát người thì Hồ trông thấy bóng người đàn ông họ Lê mặc quân phục đang đứng từ xa mà nhìn tới. Hai tay người này đang vung một luồng âm phong đánh thẳng vào con ngạ quỷ ngược trở vào trong tấm kính. Lúc này nó muốn nhảy vào bên trong tấm kính thứ 7 thì ắt phải giết lũ ngạ quỷ đang vây lấy chung quanh. Và lúc này thì Hồ còn chưa kịp làm gì, đám ngạ quỷ điên cuồng lao tới. Những bàn tay sưng sầu đen nhòm vùng tới cào mạnh vào da thịt đến bật cả máu tươi. Theo quán tính, Hồ vùng chân đá mạnh về một hướng, hất văng một con ngạ quỷ trên cao, lại xoay người bật nhảy ra ngoài, thoát khỏi vòng vây. Hồ đứng xoay lưng về hướng quan họ Lê rồi đoạn lên tiếng: Trưởng lão, bây giờ phải làm sao? Nhưng đợi mãi không thấy ai trả lời. Quay lại thì không thấy quan họ Lê đâu, đoạn lẩm bẩm: Gì chứ, đâu rồi? Còn chưa dứt lời, hai con ngạ quỷ lao tới, Chúng nhanh như một luồng âm phong lao thẳng tới Hồ, nhảy bổ lên người mà đu lấy. Khuôn mặt quái dị với hai con mắt thổ lộ, mà hóp lại lộ ra hai sưng gò má. Hai con ngạ quỷ một trên một dưới đồng loạt há miệng, để lộ cặp nanh nhọn hoắt rồi cắn mạnh vào da thịt của Hồ. Lúc này Hồ ú ớ luống cuống, nó vùng chân vùng vẫy, loằng choạng ngã quỵ ra, nằm trên một khoảng đất mộ. Hai con ngạ quỷ lại đè lên người, chúng há miệng gầm lớn, nước dãi hồi thối nhũ đầy trên khuôn mặt. Mùi nước dãi ấy sộc thẳng vào mũi Hồ nhăn mặt. Tay phải siết chặt nắm đấm rồi dùng sức đấm mạnh vào đầu của con ngạ quỷ. Bỗng một tiếng kèm theo đó là tiếng giống của ngạ quỷ vang lên. Nó on tròn cú đấm lập tức đấm văng ra ngoài đất. Cái đầu móp vào một khoảng rõ to. Phía bên dưới con ngạ quỷ kia lại dùng đưa móng nhọn đâm mạnh vào đùi đánh bập một tiếng. Máu tươi từ đó tuôn ra. Vừa người thấy mùi máu tanh, con ngạ quỷ lại lè cái lưỡi dài của mình liếm lấy. Đám quỷ đói phía đằng xa cũng dần dần tiến tới. Hồ vung tay từ trên cao vỗ mạnh vào đầu của con ngạ quỷ. Tiếng con ngạ quỷ rú lên rồi nhanh chóng tan biến thành một làn khói đen xì. Thế vậy đám ngạ quỷ phía xa lập tức lùi lại, đưa ánh mắt dè chừng nhìn về phía trước. Hồ đau đớn nôm chân, đoạn lùm cùm bỏ dậy, thở lên hồng hộc từng hơi, đưa đôi mắt hằn học nhìn về phía đám ngạ quỷ. Lúc này nó mở chừng đôi mắt xanh lè, sáng rực chiếu thẳng một luồng yêu khí đánh tới, khiến cho đám ngạ quỷ hoảng hốt bỏ lùi về đằng sau. Đôi mắt ấy đang dần dần chuyển động, con người lập tức xảy ra dị biến, chẳng mấy chốc đã chuyển thành một cặp mắt hổ đang trừng trừng đầy hung ác. Chiêu vương ở giữa trán lập lòe hiện rõ. Tiếng gầm gừ từ trong cổ họng vang lên, tạo thành những đợt âm thanh trầm đặc, khiến cho đám ngạ quỷ lại càng thêm cả kinh. Bất thình lình Hồ phóng người, nó nhảy phóp tới tựa chừng như một con thú đang vồ mồi. Đôi tay lúc này sáng rực một luồng yêu khí màu đen. Nó chụp lấy thân của một con ngạ quỷ rồi vung tay xé xác con ngạ quỷ đó ra làm hai. Sau lại ngửa cổ gầm lên một tiếng. Tới một tên, ta giết một tên. Tới một lượt, tao giết hết. Lời vừa dứt, nó điên cuồng phóng tới, vùng tay chụp lấy cổ một con ngạ quỷ nhấc bổng nó lên trên cao. Ngạ quỷ điên cuồng vùng vẫy dãy giụa, Trần Hồ há to miệng cắn mạnh và giữ cổ đánh phập một tiếng. Con ngạ quỷ giống lên một tiếng, còn chưa kịp vùng vẫy thêm thì Hồ đã lắc đầu mạnh, nghiến chặt răng cắn đứt cổ của con ngạ quỷ, khiến cho cái đầu lập tức rớt ra bên ngoài. Cả thân hình đổ sập xuống, từ từ tan biến thành khói bụi. Hồ trừng mắt quay sang nhìn về hướng đám ngạ quỷ đang thất kinh hồn vía. Chúng nó hò hét gào thét hùa nhau tháo chạy. Chạy nhanh lên, hắn cốt là hồ nhân chạy nhanh. Còn muốn chạy? Dứt lời thì phóng tới, chỉ với một cú vả đã tiến con ngạ quỷ kia về với hư không. Tan hồn lạc phách không còn cách nào siêu sinh. Đám ngạ quỷ điên cuồng khắp nơi. Hồ trừng mắt trùm tới, hai tay chấp lại, đoạn lại lâm dầm đập chú. Tam muội ra hình, diệt. Hai bên tay ẩn hiện một đống lửa cháy rực, hắc lên màu ánh quang màu đen. Hồ vung tay đánh thẳng đống lửa sáng kia lên cao, từng ánh hắc quang tỏa ra đánh thẳng vào người của đám ngạ quỷ. Toàn thân lập tức bị hắc hỏa thiêu đốt, chúng dãy giụa oằn mình kêu đau đớn. Chẳng mấy chốc hàng chục con ngạ quỷ bị thiêu đốt thành tro bụi. Liếc mắt thấy trong nằm tấm kính kia từ từ bò ra thêm mấy con ngạ quỷ khác, thằng Hồ phóng tới vùng tay chân đá ngực chúng trở vào trong, đoàn lại kết thủ ấn rồi liên tiếp đánh thẳng vào năm tấm kính. Cứ bạo nổ rung chuyển cả đất trời, năm tấm kính lập tức bị đánh vỡ, đóng lại cánh cửa âm dương dẫn vào bên trong cõi ngạ quỷ. Hồ quay sang toàn trừng mắt rồi bước vào bên trong tấm kính thứ bảy, nên một hồn phách của thằng Phương đang bị nhốt bên trong. Thế nhưng chỉ vừa đưa tay chạm nhẹ vào trong tấm kính, lại có tiếng gà gáy lớn vang lên. Mọi ảo ảnh trước mắt lập tức biến mất. Hồ lúc này đưa mắt nhìn chung quanh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ xuất hiện một luồng sáng đánh tới. Từ trên võng nó ngã mạnh xuống đất đánh quỳnh một tiếng, khiến cho nó tỉnh giấc. Hồ lồm cồm ngồi dậy, đưa đôi mắt cay xè của mình nhìn chung quanh. Thất thần một lúc nó mới nhận ra tất cả những thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Hồ ngơ ngác nhìn chung quanh miếu, ngồi chừng hồi lâu hơn 5 phút nó mới định thần. Cảm giác toàn thân ê ẩm rã rời, mệt nhoài không một chút sức sống. Đưa tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái, đoạn lại chặt lưỡi. Là mơ sao? Lầm bầm mấy tiếng rồi như sực nhớ ra chuyện gì, đoạn nó ngồi vực dậy ú ớ. Thôi chết, trễ giờ học. Vội vàng đứng bật dậy, toan muốn chạy nhanh vào trong để chuẩn bị đồ đến trường. Nhưng chỉ vừa chạy được vài ba bước đã ngã quỵ xuống ngất đi lúc nào không hay. Mãi cho đến tận chiều tối, Hồ lúc này tỉnh giấc thêm một lần nữa. Lúc này nó đưa đôi mắt liếc nhìn chung quanh, đoàn từ từ bỏ dậy. Toàn thân đã ê ẩm hơn rất nhiều. Nó vườn vài rồi ngáp lên một tiếng. Bên ngoài cửa phòng có tiếng bước chân đi vào. Hồ đưa mắt nhìn ra thấy ông Tử đang bưng lít tô cháo nóng đi vào. Mùi hương hành phi thơm nức mũi khiến bụng của thằng Hồ kêu lên. Thế Hồ đã tỉnh, ông Tử lên tiếng hỏi. Thế con làm sao ngất đi, bất tỉnh cả ngày hôm nay? Trông sắc mặt có vẻ không ổn. Đây, ăn miếng cháo cho khỏe. Hồ ngơ ngác nhìn chung quanh rồi chớp chớp đôi mắt nhìn về ông Tử đoạn lên tiếng. Con ngất cả ngày sao? Thì đúng là như vậy. Lúc sáng ta đi trở về thấy con nằm vật ra đất, cả người đầy những vết bầm tím. Hồ nghe như vậy giật mình đưa mắt nhìn xuống thân thể, phát hiện ra những vết thâm đen trên người. Suy nghĩ một lúc thì nhớ ra những vết bầm đó chính là những chỗ đám ngạ quỷ đêm qua đã tấn công. Hồ đưa tay nhận lấy bát cháo nóng từ tay của ông Tử, đoạn nó vừa ăn rồi vừa kể lại sự việc đêm qua mình mơ thấy. Ông Tử nghe qua thì trầm mặc đoạn lắc đầu. Điều này ta cũng không rõ, chắc là cậu về muốn căn dặn con điều gì. Còn về chuyện đánh với ngạ quỷ ta cũng không biết phải nói sao. Thôi cứ ăn cho khỏe trước đã, đến giờ ta phải chỉ trụng rồi. Nói đoạn ông Tử đi nhanh ra ngoài, vẻ mặt ông có chút gì đó lo lắng, đi thẳng về hướng cửa miếu. Hồ vừa ăn tô cháo vừa suy nghĩ đăm chiêu về sự lạ mình gặp phải, đoạn lại văn văng câu nói của cậu hai trong đầu. Còn cho nó là thật thì tất nhiên nó sẽ là thật. Cho nó không là thật thì nó sẽ không là thật. Hồ lầm bầm đoạn đưa mắt nhìn về sợi chuỗi đang có năm hạt chuỗi sáng rò rực. Nó giật mình ngó nghiêng nhìn ra ngoài, sau đó chừng đôi mắt xanh rực của mình nhìn thẳng. Lúc này nó trông thấy nằm cây viết của Phương đang lập lòe bên trong. Là thật, là thật. Nhận thấy đêm qua rõ ràng là sự thật, Hồ húp vội bát cháo rồi lén lút dắt chiếc xe máy phóng ga chạy thẳng hướng của nhà Phương. Khi chiếc xe vừa dừng lại trước cửa, Bình từ bên trong phóng ra ngoài rồi lớn tiếng hỏi dồn. Hồ, sao hôm nay mày không đến lớp, còn vụ thằng Phương bây giờ làm gì tiếp theo? Đưa mắt nhìn về phía Phương đang nằm thở thoi thóp, Hồ chặt lưỡi rồi lên tiếng. Sáng nay ta có việc. Nói đoạn thì nó đi nhanh vào trong, lập tức tháo sợi chuỗi ra khỏi cổ tay rồi kẹp lại giữa hai lòng bàn tay. Lúc này Hồ lâm dâm niệm chú, dưới đôi mắt xanh lập lòe, nằm cái vía từ trong sợi chuỗi liền đi ra theo từng dòng kinh chú mà thoát ly ra bên ngoài. Lơ lửng rồi như tìm lại được vật chủ, cả nằm cái vía lập tức chui rúc vào bên trong miệng của Phương. Thôi niệm chú đeo lại sợi chuỗi vào tay, thở hắt ra một hơi rồi đưa mắt nhìn sang cả ba người đang nhìn mình với một vẻ mặt lo lắng. Đêm nay nhất định con sẽ mang hồn thằng Phương trở về. Nói đoạn nó thở hắt ra một hơi, sau khi đi nhanh ra ngoài đeo cái ba lô trên vai rồi toan lao lên xe. Bình thấy vậy thì cũng leo lên theo. Hồ quay ra sau. Được rồi, đêm nay một mình tao đi là đủ, mày ở nhà đi cho an toàn. Bình nghe vậy thì có chút bất ngờ rồi lắp bắp hỏi. Sao đây? Thế thì ai canh cho mày vào trong kính? Không sao, đêm nay chỉ còn một tấm kính tao lo được. Bình ngầm mừ vừa bước xuống xe, Hồ đã rít ga chạy đi mất. Tuy có chút khó hiểu nhưng Bình lại mừng thầm trong bụng, vì không phải ngồi chơi chọi giữa nghĩ trang mà canh sắc như đêm qua. Chiếc xe vừa dừng lại, Hồ bước xuống đèo thêm cái ba lô với một ít hương đèn đi thẳng vào bên trong. Nó thoáng giật mình khi trông thấy trước mặt 6 tấm kính đã bị đánh vỡ hết 5, duy chỉ còn lại một tấm trơ trọi. Hóa ra tất cả đều là thật. Vừa nói Hồ vừa đi nhanh tới thắp lấy một nén hương rồi thắp lên chung quanh ngôi mộ. Dừng lại trước ngôi mộ đêm qua mà vị quan họ Lê đang đứng. Thắp lấy bà nén hương rồi lên tiếng lẩm bẩm. Đêm nay nhớ chẳng may con gặp chuyện bất chắc, xin ông giúp cho con một tay. Nó quay đi nhắm thẳng hướng về tấm kính mà bước tới. Lần này nó không dùng cách thoát xác như là đêm qua, mà quyết dùng huyền thuật linh của cậu hai đã dạy. Hồ chấp bằng hai tay kết thủ ấn, miệng bắt đầu đọc chú. Toàn thân của nó tỏa ra một màu xanh nhạt. Xung quanh ngầm khí lạnh lẽo từ từ bị luồng khí xanh kia đánh tan. Vừa rồi gió còn thổi, cây còn lay mạnh, nhưng bây giờ mọi thứ đã im bặt. Từng dòng chú trong miệng vang lên, đánh thẳng tới mặt kính. Lập tức dị biến liền phát sinh. Mặt kính mềm nhũn sóng sánh nhấp nhô như mặt nước. Nó bất ngờ mở chừng đôi mắt đứng bật dậy, để chân bước tới rồi lại dùng tay chạm mạnh vào mặt kính, xé toạc nó ra làm đôi, tạo thành một lỗ hổng rồi đưa lập tức chân vào bên trong. Khi hổ bước vào bên trong thì khựng lại. Nó thoáng giật mình, bởi lúc này trước mắt của nó cảnh vật chẳng khác gì bên ngoài. Mọi thứ đều rõ rành rành, không một chút thay đổi. Thế nhưng quái dị hơn, trước mắt của nó lại xuất hiện 6 tấm kính đang được đặt trước một mâm cơm. Một bóng người đang ngồi quay lưng về phía của hồ. Trước mắt lại xuất hiện 6 cái bóng bên trong 6 kính, đang để đầu mắt nhìn chăm chăm về phía hồ rồi nhuận miệng cười đến khẳng khặc. Hồ nhau mắt run giọng lên tiếng: Phương, là mày đó phải không? Bóng người đang ngồi cầm cuội ăn dường như không hề để tâm. Hồ run rẩy bước tới, từng bước thật nhẹ nhàng, cẩn trọng dè chừng. Đưa tay vỗ mạnh lên trán của thằng Phương rồi lên tiếng gọi lớn: Phương à, là mày đó có phải không? Chừng lúc này thì bóng người kia run lên bần bật. Phương quay phắt lại, miệng của nó đang ăn ngập những con giòi bọ bên trong. Hai bên má phính lên, những con giòi bên trong bò lúc nhúc ngoe ngoậy, nhìn vô cùng kinh tởm. Nó hai mắt ướt lệ cố gắng nói gì đó, nhưng cổ họng cứ ú ớ không phát ra được thành tiếng. Toàn quay chỉ vào trong miệng của mình. Họ thấy vậy thì lập tức vung tay vẽ một chữ vạn vào không trung rồi đập mạnh vào trong miệng của Phương. Ngay lập tức Phương quay người nôn thốc nôn tháo, những thứ từ trong miệng học ra bên ngoài vô số giòi bọ cùng với đất cát nhớp nháp đầy trên mặt đất. Tiếng ho khù khù của Phương vang lên, sau đó lại có tiếng khóc than: Cứu tao với hồ ơi, chúng nó không tha cho tao, chúng nó bắt tao phải ăn giòi bọ. Hồ đưa tay vỗ vỗ lên vai của Phương rồi đoạn nói: Tao đến cứu mày đây, được rồi nấp đi, để tao lo, mày kiếp lần này bỏ chơi ngu đi con. Chợt 6 con quỷ bên trong những tấm kính kia cười lên khẳng khặc: Đạo nhân, mày muốn cứu nó thì ắt phải bỏ mạng tại đây, một đổi một, mày thấy thế nào? Hồ đứng chắp tay, đôi mắt sáng rực lên màu xanh đánh tới. Luồng ánh sáng khiến cho 6 con quỷ giật mình, đưa tay chắn lại rồi gằn giọng: Tao đến đây là để cứu người, chứ không phải là để trao đổi. Lũ ngạ quỷ chúng mày trốn khỏi cõi giới lên đây để lộng hành. Trốn hả? Là chúng nó, chính chúng nó mời chúng ta lên đây chơi. Đạo nhân, một là bỏ một mạng tại đây, còn không thì chết cả lũ. Được, tao muốn xem chúng mày mạnh thế nào, hay là mật tông pháp sẽ mạnh hơn đây. Dứt lời thì thằng Hồ lúc này liền vung tay, một kết ấn đánh tới vỡ tung 6 tấm kính lớn. 6 con quỷ từ bên trong thoát ra ngoài, đứng lù lù trước mặt. Chúng nó nhìn nhau rồi điên tiết lao nhanh tới. Khác với đám ngạ quỷ kia, lần này 6 con quỷ hung hãn gấp bội, âm phong cuồn cuộn từ chúng nó đánh tới. Cả 6 chia ra vây công đồng loạt tấn công vào bên trong. Nó lập tức bắt kết ấn, hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau, ngón giữa, ngón áp út và ngón út đan chéo 3 đầu ngón, hai ngón cái dựng thẳng, gần giọng rồi hét lên: Tam muội sang hình, diệt! Hai lòng bàn tay rực cháy, một đón lửa lập tức xuất hiện lơ lửng trên không trung. Uy áp từ ngọn lửa đánh ra khiến cho 6 con quỷ lập tức cựng lại. Chúng nó đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt lên tiếng: Tam muội sang hình, Như Ý Kim Cương Bồ Tát, kẻ này là người của mật tông. Còn chưa hết bàng hoàng thì sức nóng của ngọn lửa tam muội đã đánh tới, thiêu đốt làn da của bọn ngạ quỷ nóng rát đầu đớn đến tột độ. Chúng lùi dần ra xa, sau lại rút lên một tiếng, đồng loạt vung tay đánh liên tiếp từng đạo âm phong vào bên trong. Từng luồng âm phong đánh tới khiến cho tam muội dần tan ra đôi phần, nhưng rồi lại tiếp tục tụ lại nhằm thẳng hướng chúng nó mà đánh tới. Sau ngả quỷ đồng loạt điên cuồng há miệng rồi gầm lớn: "Sát phong cõi giới, sát!" Từ trong miệng của chúng sau luồng gió lớn đầm bầm đánh tới. Những luồng gió được thổi về từ cõi ngạ quỷ mang theo nghiệp lực đến kinh hồn bạt vía. Chúng khóc than vang vọng khắp nơi. Ta mùi ra hình bị sáu luồng gió kia chấn áp trở lại, phảng phất lập lòe, ánh lửa như muốn thất liệm đi. Hồ nghiến chặt răng: "Lũ chúng mày muốn quyết tử thì để tao tiễn chúng mày đi sớm hơn." Dứt lời nó trừng mắt thủ ấn siết chặt. Nó gằn giọng rồi đọc một tràng chú bằng tiếng Phạn. Ngay lập tức đó sen lửa bên trên lại xảy ra dị biến. Nó xoay mạnh thành vòng rồi từ từ hóa lớn gấp chục lần. Tam muội hòa cũng tỏa ra thiêu đốt luồng phong sắt của đám ngạ quỷ. Sau lưng cổ hồ lúc này lửa cháy lớn rực, ẩn hiện hư ảnh của Đức Bồ Tát Như Ý Kim Cương. Vẻ mặt hiện từ trang nghiêm đầu đội vương niệm. Thần có bốn tay, tay trên bàn tay trái cầm đó sen rực lửa, trên đó sen có ba viên ngọc đỏ rực, hay còn gọi là tam muội sa hình. Tay bên dưới cầm sợi dây dùng để trói bầy yêu chúng quỷ. Tay bên phải cầm kiếm dài, tay phải bên dưới cầm cây kích tam cổ. Hư ảnh của Như Ý Kim Cương tọa lạc trên đó sen rực lửa, uy áp từ người tỏa ra khiến sáu con ngạ quỷ thất kinh hồn vía. Chúng ngạ quỷ hai chân quỳ xuống rồi ú ớ không thốt lên thành lời: Là Như Ý Kim Cương, không thể nào, không thể nào như vậy." Thế vậy sáu con ngạ quỷ hoảng hết rồi toan lao người bỏ chạy. Hư ảnh của Như Ý Kim Cương lập lòe sáng rực, đôi mắt từ từ liếc nhìn hai bên tả hữu, từng ánh nhìn từng cử chỉ, bốn cánh tay dập dìu lên xuống. Bỗng một giọng nói vang vọng khiến đám ngạ quỷ đang chạy thì ngã quỵ hai chân bò lết trên mặt đất: "Súc sinh còn muốn chạy?" Lời vừa dứt, Như Ý Kim Cương vung tay cầm dây phóng tới trói chặt cả sáu chúng nó lại thành một. Sau đó vung tay cầm sen lửa dập dìu đánh tới, dùng tam muội sa hình mà thiêu đốt toàn bộ nghiệp lực trên người của chúng rồi ẩn hiện biến mất khỏi không trung. Hồ Hồng ra một ngụm máu tươi, thở lên hồng hộc, đưa mắt nhìn chung quanh không thấy sáu con ngạ quỷ kia đâu, đoán chừng đã bị Bồ Tát Như Ý Kim Cương hằng phục. Hồ thở ngắt ra một hơi nhẹ nhõm, mừng thầm ở trong đầu: "Đúng vậy, cậu hai không lừa mình, tất cả đều là thật." Nó cười lên một tràng để sung sướng vì những gì mình vừa làm, sau đó lại kết thủ ấn rồi trùn tới hét lớn: "Phá!" Một đánh lửa từ người cổ hồ đánh ra chung quanh, tạo nên một vụ nổ lớn đánh ầm một tiếng. Nó lập tức bị ngất văng vào bên ngoài tấm kính cùng với một hồn phách của thằng Phương. Ngã lăn trên đất mấy vòng, nó lồm cồm bỏ dậy, đưa mắt nhìn tấm kính cuối cùng bị phá vỡ. Nó mừng rỡ mà cười lên khằng khặc: "Còn từng lũ ngạ quỷ chúng mày ghê gớm thế nào? Cứu tao, Hồ ơi!" Nghe tiếng của thằng Phương, Hồ lúc này mới chợt nhớ ra. Đợt nó nghiêng thì thấy một hồn phách đang nằm lập lòe yếu ớt trên mặt đất. Hồ đi nhanh tới, như thần lệ nó vung sợi chuỗi lên cao, sau đó thì lại lầm bầm đập, thu lấy hồn phách của thằng Phương vào bên trong, rồi quay lưng đi thẳng ra bên ngoài xe. Mệt nhoài lái xe trong màn đêm u tối về thẳng nhà Phương, giúp nó hoàn hồn vào thể xác. Mãi cho đến tận chiều ngày hôm sau, Hồ bước ra khỏi phòng đoạn ngồi ịch xuống cái ghế đá, đưa mắt nhìn chung quanh. Phía bên ngoài cổng miếu, Phương và Bình tay xách mang ít đồ lễ đi nhanh vào. Cả hai đi nhanh vào trong miếu, chúng thắp hương khấn vái một lúc thì đi ra bên ngoài bộ ghế đá. Hồ quay sang rồi lên tiếng cười: "Chúng mày tính khi nào tiếp tục thử thách tâm linh hả?" Phương bấy giờ nhăn mặt cất giọng yếu ớt: "Mà này, mày là pháp sư hả Hồ ơi? Vừa rồi trong tấm kính tao thấy..." Hồ cười cười lên tiếng rồi nói chen: "Pháp sư gì mày ơi, tao chỉ học được mấy cái bài cúng cầu hồn thôi, cầu siêu từ bố tao, những thứ này thấy là nằm mơ đấy, ảo giác thôi." Nét đoạn nó cười lên một tràng, hai thằng kia cũng ngơ ngác cười, lại tiếp tục gặng hỏi, nhưng tuyệt nhiên Hồ không hé răng nửa lời mà lái sang chuyện khác. Sau chuyện lần này, cả hai Bình và Phương được một phen kinh hãi mà tờn đến tận xương tủy, không dám đùa cợt với tâm linh ngoan ngoãn là một học sinh bình thường, không còn trinh ngu nhận những thử thách tâm linh như trước. Về phần cùng Hồ, nó cũng quay về nhịp sống thông thường sau những chuyện huyền linh dị thuật. Nhưng mà từ sau độ ấy, nó tuyệt nhiên không mơ thấy cậu hai thêm lần nào nữa. Trong đầu của nó lại lâm nhâm nhớ về câu nói của cậu rằng khi nào đủ nghiệp đủ duyên sẽ gặp lại. Bởi vậy nó cũng đang ngóng chờ phía trước tương lai có những chuyện xảy ra đến với nó. Còn bây giờ thì ngày ngày nó vẫn cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.